Chương 8088, hoàn toàn là ngoài nghề. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, Trần sư huynh chỉ là đan sư cực cảnh, ta còn tưởng rằng năm đó sư phụ đã đi tới phách đan sư rồi chứ. Nghe nói như thế, sắc mặt Trần Nhất Mặc tối sầm, vị lý sư đệ này nói chuyện đúng là đâm vào tim hắn ta. Lúc này Diệp Nam Hiên cũng nói, không đúng, dù sao thần sư đệ đã sắp đến biến cảnh, cho dù Trần sư huynh tu luyện ít đi 4 vạn năm xê ân không nên kém cỏi như thế chứ. Ít nhất cũng là thiên nguyên đan sư đi. Lại một đao, sắc mặt Trần Nhất Mặc đen xì. Lý Huyền Đạo cũng nói, ta xê ân cho rằng đời thứ 5 sư phụ chỉ đi đến cấp bậc mệnh đan sư, hồn đan sư, phách đan sư, cho nên Trần sư đệ là đan sư cực cảnh, đao thứ 3. Lúc này Trần Nhất Mặc đã không muốn nói chuyện nữa. Hắn ta rất muốn nói, không phải đan thuật của hắn ta không mạnh, mà là cảnh giới không đủ, cảnh giới hạn chế đan thuật của hắn ta. Thế nhưng nghĩ lại, mấy tên ngốc nghếch này, một tên luyện kiếm, một tên luyện đao, một tên luyện thể, một tên luyện mắt, nói mấy chuyện này với bọn họ làm gì? Hoàn toàn là ngoài nghề, chờ đó đi. Cuối cùng Mặc Hoàng ta sẽ có một ngày là Mặc Đế, sẽ là thiên nguyên đan sư mạnh nhất, không, sẽ là tiên phẩm đan sư. Mấy người tự động xem nhẹ, mà giờ phút này, Phong Vô Huyết cùng Linh Thược thấy cảnh này, chỉ cảm thấy. Đây đúng là đệ tử của gia sao? Không phải bây giờ nên lo lắng cho sự an toàn của gia sao? Đây chính là kiếm độ sinh và đao tuyệt hoàng, còn bị Lâm Bạc nắm trong tay. Ba người Diệp, Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi đều không mở miệng, chỉ nhìn lên trên không. Hai người Tần Ninh và Lâm Bạc đã đánh nhau. Lâm Bạc điều khiển Thanh Long vô cùng mạnh mẽ, cơ thể Thanh Long quấn quanh cơ thể Thánh Thiên Kim Bằng. Lúc này ông ta chém một nhát lên trên cửu nguyên đan điển, mỗi một đao mỗi một kiếm đều bộc phát ra khí thế không thể địch nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cho dù là cửu nguyên đan điển cũng sẽ không chống đỡ được. Ta đi giúp ra, ta cũng đi. Phong Vô Huyết và Linh Thược thấy cảnh này thì không có cách nào an tâm, đi làm gì, chịu chết. Thần huynh đệ, năm đó ra ở đỉnh phong, nhưng bây giờ chỉ là nhất biến, chênh lệch quá xa với ngũ biến, lão già Lâm Bạc kia còn có thần binh, ra. Gấp cái gì, thần TNSDCS quát, muốn diệt Lâm tộc thì phải chậm rãi tiêu diệt niềm tin của đám người này. Phong Vô Huyết và Linh Thược đều ngậm miệng không nói gì.